Lược Thiên Ký, chương 588, 588, mấy trăm địch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 621, mấy trăm địch hai. Tiểu ma đầu đừng cuồng, bần đạo Vân Trung Tử đến đây lĩnh. Một người mặc áo bào xanh vải trắng xà cạp trẻ tuổi đạo sĩ nổi giận đùng đùng, ngự kiếm bay lên đài, trên không trung liền đã cầm bốc lên kiếm quyết, quanh người dẫn phát đoá đoá thanh vân, phô thiên cái địa đơn giản là như thương khung bỗng nhiên thấp mấy phần, trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống, nhưng mà uy thế là đủ rồi, ngồi trên đài Phương Hành lại chỉ là dương mắt nhìn lên, một tay ôm hài tử, một tay nhấc kiếm, kiếm khí ầm ầm như mây mù bổ đem ra ngoài. Dậy cao chiêu. A, đạo nhân kia nửa câu sau lời còn chưa nói hết, một tiếng hét thảm rơi vào trong kính hồ. Cái thứ ba, Phương Hành hắc sắc cự kiếm đặt ngang ở pháp đài bên trên, lần nữa cúi đầu. Bạch Vô Dạ đến đây lĩnh giáo cao chiêu, tiểu ma đầu, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta hảo hảo đọ sức một phen pháp thuật, nhìn. A, một cái màu trắng vằn đen áo choàng thanh thiếu niên cười lạnh đằng vân mà đến, nhân trên không trung lúc, liền đã chuẩn bị nói rõ quy củ của mình, chỉ đấu pháp thuật, không đấu võ pháp, cái này bình thường cũng là thần châu chúng tu đấu pháp quy củ một trong, lại chưa muốn mình ngay cả lời cũng không nói xong đâu, tiểu ma đầu cũng đã cũng chỉ vạch một cái, ba đạo cổ kiếm gào thét mà đến, như thiểm điện gãy mất hắn một tay, lọt vào trong kính hồ. Cái thứ tư, Phương Hành cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm túc đếm lấy. Thực sự tùy tiện, bần đạo Thanh Dương quan trưởng giáo Thanh Hao đạo nhân đến đây lĩnh giáo. Nhìn ta xé hạc vuốt, thao, tử quả đen đánh lén ta. Lại một người rơi vào trong hồ, đạo nhân này cũng oan, bản thân thực lực xác thực bất phàm, hết sức chăm chú, di hình hoán vị, thành công bước lên pháp đài, kết quả quá để ý tiểu ma đầu, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, kết quả một thân bản lĩnh còn không có xuất ra đâu, liền bị lén lút trượt chắp sau lưng đại kim ô một móng vuốt xé nát đạo bào, sau đó một cánh đập vào trong hồ mây. Cái thứ năm, Phương Hành cũng mười phần im lặng, chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Đại Kim Ô cũng uy phong lẫm lẫm quét chung quanh chúng tu một chút, quát to. Cái thứ nhất, có thể đếm được, cái này tiểu ma đầu đem chúng ta trở thành cái gì? Chiến tích sao? Cái kia yêu quạ cũng tới tham gia náo nhiệt, rõ ràng là đánh lén, còn dám kêu lớn tiếng như vậy. Rất quang vinh sao? Cái này hai hàng vốn là không lấy đánh lén lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Vô sỉ, bản tọa tu hành 300 năm, liền chưa thấy qua dạng này. Mỗi có một người bại vào Phương Hành thủ hạ, chung quanh ồn ào âm thanh liền càng mạnh hơn một chút, chúng tu đều đã tức lồng ngực sắp nổ tung, nhưng tranh nhau lên đài nhân lại càng ngày càng ít, dù sao tất cả mọi người không phải người ngu, trải qua phía trước những này lăng đầu thanh thử một lần nước, bọn hắn thực sự phát hiện cái này tiểu ma đầu thực lực bất phàm, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể địch, sợ là duy có ba đạo thất tử cùng các thế lực lớn bên trong đạo tử cấp nhân vật mới có thể có khả năng cùng đánh một trận, phổ thông tu sĩ lên đài, cũng chỉ là bằng chứng vì cái kia tiểu ma đầu đưa chiến tích mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà liền xem như thật có chút bản lĩnh tông môn đạo tử một đẳng cấp nhân vật vào lúc này cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bọn hắn không thể so với tu sĩ tầm thường, trên người lưng đeo quá nhiều quang hoàn cùng áp lực, bình thường tu sĩ bại cũng liền bại, không chừng còn sẽ bị người khen một tiếng là đầu không sợ cường địch huyết tính hán tử, nhưng bọn hắn nếu là bại, thanh danh liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí ngay cả chồng lên tông môn thanh danh thụ khinh. Đối bọn hắn tới nói, vốn chính là không đến lúc cần thiết sẽ không dễ dàng xuất thủ, mà lần này chiêu tế, thì lúc đầu không có ý định xuất thủ cùng Tạ Lâm Uyên, Văn Diệc Nho, Vân Độc ba người mây tranh, lúc này nếu là xuất thủ, bại bởi cái kia tiểu ma đầu, thanh danh tổn hao nhiều, thắng về sau, vốn là không có ý định cưới long nữ bọn hắn cũng phải không đến chỗ tốt gì, như thế so đo một phen, thì càng không chịu ra tay. Như vậy suy tính lấy, chúng tu ánh mắt lại đều tập trung vào Tạ Lâm Uyên cùng Văn Diệc Nho trên thân hai người. Như thế một hồi thời gian bên trong, đã có 6-7 vị tu sĩ xuất thủ khiêu chiến cái kia tiểu ma đầu, mặc dù lạc bại, nhưng cũng để cho người ta thấy được một bầu nhiệt huyết, nhưng hai cái này vốn là nguyên kế hoạch biết xuất thủ người lại vào lúc này trầm mặc lại, thật lâu không nói gì. Chúng tu ẩn ẩn quét về phía hai người bọn họ ánh mắt, đã có chút bất mãn. Tạ Lâm Uyên cùng Văn Diệc Nho hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, hai người không dễ dàng phát giác liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt tính toán, bọn hắn đều không ngốc, ánh mắt cũng cao, nhìn ra cái kia tiểu ma đầu khó có thể đối phó, coi như tự nghĩ nếu là xuất thủ, chừng 6-7 thành nắm chắc cầm xia tiểu ma đầu, nhưng cũng không dám hứa chắc mình sẽ không thụ thương hoặc là trả giá đắt, cái này cũng liền nhất định lấy, ai xuất thủ trước đối phó tiểu ma đầu, tất nhiên để một người khác chiếm tiện nghi, quan hệ đến tứ hải minh ước đại sự, ai cũng không chịu ăn cái này thua thiệt. Linh xảo tông kỳ tú phong thiếu phong chủ Thi Ấn Nguyên đến đây xem lễ. Văn gia song tiệt tiên tử Văn Nghiên Mực Tâm đến đây xem lễ. Tống gia tiểu thương thần Tống Quy Tâm đến đây xem lễ. Nhất khí tông đạo tử Phong Yên Vân đến đây xem lễ. Khổ Hải Vân gia đại trưởng lão Vân Diêu đến đây xem lễ, TRUIENCUATUINET, cũng vào lúc này, bỗng nhiên kính hồn nơi xa, có phụ trách vải thủ thiên nhất cung trưởng lão cao giọng hét lớn, đưa tới chúng tu chấn kinh. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nơi xa không trung, mấy nhóm nhân mã chính đằng vân mà đến, tất cả đều đằng đằng sát khí, chừng 7-8 phe thế lực, cầm đầu, thì là một nhóm thực lực không kém trẻ tuổi tu sĩ, từng cái thần sắc lãnh ngạo, mắt lộ hàn quang, sau lưng bọn họ đi theo nhân cũng đều là sát khí bức người, rõ ràng liền là các tông môn thế lực Hoa Đại tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng chiến tu, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Làm sao đều tới? Thiên nhất cung trung nhất trường lão cũng là sắc mặt phát lạnh, vội vàng đứng lên, xa xa chắp tay đón lấy. Liền ngay cả thiếu cung chủ đạo Vô Phương cũng hiện thân, đi vào trung nhất trường lão trước người, cười hì hì đón khách. Ha ha, thi sư đệ, văn sư muội, tống nhị thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đạo hữu bình thường liền là cố ý đi mời, sợ cũng không mời được đại giá, hôm nay vậy mà tề tụ một đường, đến ta thiên nhất cung xem lễ, thật đúng là để cho ta thiên nhất cung bồng tất sinh huy a. Hai đóa đằng vân ở giữa không trung gặp nhau, một trái một phải, che đậy bầu trời, khiến cho kính hồ chung quanh sắc trời đều tối xuống. Không hiểu có loại khí tức ngột ngạt đang cuộn trào. Làm sao? Nhiều như vậy đại nhân vật đều tới, ở chỗ này xem lễ chúng tu, tâm tư cũng đều là run lên, âm thầm thấp giọng nghị luận. Chạy tới cái này một đám người mặc dù tuổi tác cũng không lớn, nhưng thân phận lại một cái so một cái tôn quý, nói là tương lai các đại tông môn nhân vật thủ lĩnh cũng không đủ, đều là ba đạo thất tử nhất đẳng nhân vật, lại không nghĩ rằng, lúc này vậy mà dắt tay mà đến, tại ngày này một cung chiêu tế trên đại hội đụng phải đầu, chư tu mặc dù biết rõ bọn hắn không phải vì tới mình, tâm tư cũng không nhịn được dâng lên từng cơn ớn lạnh. Hộ đạo minh, từ Bắc vực chúng thiên kiêu đạo tử cấp nhân vật kết thành hộ đạo minh chư chúng tới. Cái này xem như Bắc vực nhất lưu thiên kiêu tề tụ một đường đi. Thấp giọng nghị luận ở từng cái phương hướng truyền đến, có nhân mừng thầm, có nhân e ngại, có nhân chờ mong. Nghe người ta nói, chúng ta Linh Xảo Tông cái kia bị nhân bắt đi hài tử hiện thân, bản công tử là tới nhìn một cái, nàng ở nơi nào. Lên tiếng trước nhất chính là Linh Xảo Tông Kỳ Tú Phong thiếu phong chủ, người này lại là 20 tuổi bề ngoài, mặc trên người một kiện thêu đầy linh hạc huyền quy đại áo khoác trắng, càng nghĩ kỹ sắc mặt như bạch ngọc, thân như đỡ liễu, lại không phải tự mình đằng vân, mà là kỵ một đầu thân cao 3 trượng hắc hổ, mà trong ngực vẫn còn ôm một cái gối đầu lớn nhỏ, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân thú nhỏ trắng như tuyết, chính đang ngủ say. Gặp được con vật nhỏ kia, chính là trung nhất trường lão cùng đạo Vô Phương bực này thân phận, cũng không nhịn được ghé mắt. Thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được một đạo vô hình khí cơ từ thiên nhất cung phía sau núi lướt đến, là Hồ Quân trường lão đang lặng lẽ dò xét con thú nhỏ này. Chúng tu mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng biết trong ngực hắn con thú nhỏ này quý hiếm cùng hiếm thấy. Hung thú đằng xà, lúc trước xuất hiện ở Nam Chiêm Huyền trong khu vực quý hiếm dị thú, bị Nam Chiêm Bắc Thần Sơn một vực cái nào đó tiểu tông đệ tử Phí Trùng Thảo trong lúc vô tình đạt được, chấn kinh đương thời, về sau Phí Trùng Thảo bị phá lệ thu nhập Linh Xảo Tông, lại về sau, nàng này chẳng biết tại sao lớn bụng, bởi vì khó sinh mà chết, đầu này hiếm thấy dị thú liền rơi vào Linh Xảo Tông Kỳ Tú Phong thiếu phong chủ Thi Ấn Nguyên trong tay, có thể xưng Linh Xảo Tông chấn tông chi bảo. Mà xem như ba phong một trong Kỳ Tú Phong thiếu phong chủ, Thi Ấn Nguyên cũng nhảy lên mà trở thành Linh Xảo Tông đạo tử một trong những người được lựa chọn. Không người hoài nghi, đợi con thú nhỏ này trưởng thành, Thi Ấn Nguyên đem sẽ trở thành Linh Xảo Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, không có cái thứ hai. Khổ Hải của ta đạo tử Vân Độc ở nơi nào? Một vị đằng đằng sát khí kim đan đại thừa đeo kiếm lão tu xâm nhiên hét lớn, đáy mắt sát ý vô tận, chính là Khổ Hải đại trưởng lão Vân Đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được bị nhân mang lên đã như bùn nhão Vân Độc, hắn trong mắt lóe lên một vòng hung ác nham hiểm, thần niệm đảo qua, đợi cho xác nhận cái này Vân gia ngàn năm một thuở kiếm đạo thiên tài đã chính xác bị phế sạch, sợ là Nguyên Anh lão tổ đều không thể trị liệu thời điểm, hắn thở thật dài một cái, phất tay để cho người ta đem hắn nhấc về Khổ Hải cho lão tổ tự mình xem xét, sau đó quay đầu hướng trung nhất trưởng lão. Hung thủ ở đâu? Ha ha, nghe nói cái kia khuấy gió nổi mưa Nam Chiêm đạo tặc xuất hiện. Làm sao còn không lấy xia? Một vị người mặc váy xanh, rõ ràng là nữ tử, lại tự có một cỗ nho sĩ phong nhã, cõng ở sau lưng một chương to lớn đàn ngọc văn gia nữ thiên kiêu Văn Nghiên mực tâm nhẹ giọng mở miệng, con người hướng xa xa đại phù sư Văn Diệc Nho nhìn mây, nhanh chóng trao đổi một đạo thần niệm. Các vị đạo hữu, ta thiên nhất cung cũng có chỗ khó xử của mình. Thiên nhất cung trung nhất trường lão sắc mặt trịnh trọng, phất ống tay áo một cái, một đám mây khí che khuất chúng tu thân hình, âm thầm ta thương. Ha ha, trung nhất trường lão quá lo lắng. Nửa ngày về sau, cũng không biết nói cái gì, trong mây lại truyền ra một trận cười to, tiếng cười như gió, đem vân khí đánh sơ xác, lộ ra đám người thân hình đến, cái kia người mặc đại áo khoác trắng linh xảo tông kỳ tú phong thiếu phong chủ Thi Ấn Nguyên lại trên mặt tiếu dung, cất cao giọng nói. Nam chiêm tu sĩ cũng không phải chưa từng giết, liền là có chút bản lĩnh, thật đúng là có thể bị hắn áp đảo ta thần châu chúng tu hay sao? Bất quá là ỷ vào quỷ kế hại Vân Độc sư huynh, lại mời đến một vị yêu vương cấp quạ đen mạo xưng làm thú cưỡi, lấy hai đấu một mà thôi, chỉ là thủ đoạn, lại há lên được mặt bàn. Đã chung nhất tiền bối hy vọng chúng ta theo quy củ làm việc, vậy liền theo quy củ tốt, còn có thể thật dạy hắn lật trời đi. Nói, hắn đã chậm rãi bước về phía pháp đài, cất cao giọng nói. Tiểu tử bất tài, liền nhờ vào đó tử dương danh đi. Thi Ấn Nguyên muốn xuất thủ a. Hắn mới chỉ có chút cơ cảnh giới a, thấy cảnh ấy, chúng tu lại chưa từng dâng lên kỳ đãi chi ý, ngược lại chợt cảm thấy kinh ngạc. Chút cơ cảnh Thi Ấn Nguyên, muốn mượn kim đan kia cảnh tiểu ma đầu đến dương danh. Ở chúng tu ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thi Ấn Nguyên tay áo bồng bềnh, ôm trong ngực cái kia đằng xà dị thú, cất bước bước về phía hư không, liền đứng ở giữa không trung, rộng lượng áo choàng đón nhận không trung gió mạnh, nhất thời đón gió phồng lên, cũng là lộ ra tiên khí bồng bềnh, hắn có chút dừng lại, trở lại hướng Tạ Lâm Uyên cùng Văn Diệc Nho nhìn thoáng qua, cười nói. Hai vị đạo hữu có thể tính thiếu ta một cái người lớn tình. Tạ Lâm Uyên cùng Văn Diệc Nho nghe vậy, đều là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở bọn hắn tâm tư, cũng có chút nghi vấn. Cái này Thi Ấn Nguyên thu hoạch được đầu này chân dị thú nhỏ trước đó, cũng chỉ là linh xảo tông một cái bình thường chân truyền, bây giờ chính là được dị thú, con thú này chưa trưởng thành lên trước khi đến, cũng không cho được hắn quá lớn trợ lực, mà cái kia tiểu ma đầu lại là đám người có mắt chung chúc nhân vật lợi hại, liền liên bọn hắn muốn bắt hắn, cũng phải trong lòng ước lượng một phen, cái này Thi Ấn Nguyên lại là từ đâu tới phần tự tin này. Lúc này Thi Ấn Nguyên đã quay đầu nhìn về phía dưới pháp trên đài phương hành, nhất là trong ngực hắn tã lót phía trên dừng lại, trên mặt dâng lên vẻ mỉm cười, nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này nam chiêm đạo hữu, ngươi trong ngực tiểu nha đầu là ai hài tử? Không biết sao, ở ánh mắt của hắn rơi xuống thời điểm, phương hành trong ngực vật nhỏ bỗng nhiên chấn kinh, oa một tiếng khóc lên. Phương hành đưa tay ở vật nhỏ trên người vỗ vỗ, ngẩng đầu nhìn phía Thi Ấn Nguyên, cười nói. Ta nha. Thi Ấn Nguyên tựa hồ cảm thấy phi thường buồn cười, suy một tiếng. Há, cái kia tên gọi là gì? Phương Hành hì hì cười một tiếng, nói khẽ. Nàng nha, đại danh không có cha, nhũ danh không có mẹ, tên hiệu có đại gia. Đại Kim Ô vào lúc này theo một câu. Pháp danh có hai đại gia. Vật nhỏ tựa hồ cảm giác được cái gì, tiếng khóc thấp xuống, mở ra tròn căng hai cái mắt nhỏ. Mà không chung Thi Ấn Nguyên, thì là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, nói. Vị này nam chiêm đạo hữu, ngươi đã phạm vào tội chết, ta cũng không tới nói chút dễ nghe lừa gạt ngươi, chỉ cần hướng nói một tiếng, chỉ cần ngươi đem cái này sớm đáng chết tiểu nha đầu cho ta, ta liền đáp ứng ở ngươi sau khi chết có ngôi mộ mộ như thế nào. Cũng tiết kiệm làm cái kia cô hồn dã quỷ. A, đúng, nhìn Vân gia đại trưởng lão cái này tức giận sức lực, đoán chừng ngươi thần hồn không để lại đến, rất khó làm quỷ, nhưng giao ra nàng, trước khi chết cũng có thể chiến thống khoái không phải. Phương Hành nhìn lấy hắn, qua nửa ngày mới mở miệng nói. Còn chưa thỉnh giáo, Thi Ấn Nguyên cười khẽ một tiếng, trên mặt ngạo ý mà nói. Linh xảo tông kỳ tú phong Thi Long Ấn chi tử Thi Ấn Nguyên. Phương Hành nói, há, ngươi chính là cái kia tám đời không làm chuyện tốt đỉnh đầu sinh đau nhức lòng bàn chân trôi mủ du tông tám đời đều là xúc sinh mỗi ngày liếm nhân lỗ đít tử sống qua lúc đầu nên thiên lôi đánh xuống kết quả lão thiên gia đều buồn nôn không đến bổ hắn Thi Long Ấn sinh ra từ nhỏ đã thiếu thông minh thích nhất nhìn hắn mẫu thân tắm rửa cùng hắn cha tranh giành tình nhân còn một khối thương lượng làm sao cạo chết mình thân muội muội Thi Ấn Nguyên. Liên tiếp mà nói khiến cho chung quanh an tĩnh như vậy mấy hơi công phu. Đều ngây người. Gặp qua ma đầu gặp qua cao thủ cũng đã gặp am hiểu giảng kinh luận đạo, nhưng như thế có thể mắng chửi người biết mắng người, chưa thấy qua. Xùy, cái kia thân phụ đàn ngọc văn gia nữ thiên kiêu Văn Nghiên Mực Tâm, vậy mà không kềm được, bật cười lên. Tu sĩ khác, mặc dù e ngại linh xảo tông uy nghiêm, không dám trực tiếp cười ra tiếng, cũng không ít trong lòng người thầm vui. Mà Thi Ấn Nguyên thì sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường khó coi, nói khẽ. Tiểu bảo bối của ta còn chưa từng chính xác trưởng thành, vốn không muốn để nó thấy máu, nhưng ngươi đã khăng khăng tìm chết, vậy thì cùng cái này sớm đáng chết nha đầu, chết chung đi. Đang khi nói chuyện, tay của hắn chậm rãi thăm dò vào bên hông một cái chữ vật túi, lại lấy ra một cái thanh đồng vật, cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem vật kia ném hướng về phía không trung, lại chưa rơi xuống, mà là lơ lửng giữa không trung, đón gió biến lớn, thình lình hóa thành một đạo cao 10 trượng cửa đồng lớn, cửa này u sâm quỷ dị, cổ pháp cũ nát, chính treo ở pháp đài trên không, tán phát ra trận trận u hàn khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Thi Long Ấn thì nhẹ nhàng vuốt ve một chút trong ngực đằng xà thú nhỏ đầu, đưa nó gọi tỉnh lại, sau đó cúi đầu, ở thú nhỏ bên tai nói câu gì, con thú nhỏ này liền mở ra tựa hồ 10 phần buồn ngủ con mắt, sung nhìn thấy, sau đó thấy được cái kia vai cửa đồng lớn, môn kia về sau, có một ít khí tức quen thuộc kinh động đến nó, khiến cho thú nhỏ có chút sao động, giật giật hai cái cánh. Chiêm chiếp, thú nhỏ ngửa cổ kêu vài tiếng, trong không khí có một ít quỷ dị khí cơ run rẩy mấy cái. Mà Thi Ấn Nguyên, cũng căn bản không có tiến vào pháp đài ý tứ, chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, liền ngón tay ở cái kia thú nhỏ chóp đuôi bên trên vạch một cái, lấy xuống một giọt trong suốt máu tươi, tối niệm bí chú, bấm tay đạn hướng cái kia phiến lập trên không trung cửa đồng lớn. Oanh! Cái kia phiến cửa đồng lớn dính vào thú huyết, lập tức ầm ầm chấn động, liên hư không đều đi theo rung động. Nửa ngày về sau, cửa đồng lớn bỗng nhiên mở ra, thình lình lộ ra cửa sau một đạo đen thẫm đường hầm hư không, sau đó số tiếng giống giận vang lên, làm cho người ta tim đập nhanh, một cái chừng to bằng cái thớt móng vuốt đột nhiên từ sau cửa ló ra, lại về sau, là một cái cự đại đầu, toàn thân sinh đầy lân giáp, như huyền như sắt thép tản ra u lam quang mang, đương nhiên đó là một đầu mặc giáp nộ sư. Giống. Mặc giáp nộ sư vọt tới giữa không trung, lại nó đằng sau, lại theo sát lấy xông ra 3-4 thớt thanh lân yêu lang, 4-5 con huyết đuôi yêu ngạc, hai cái mắt xanh hắc hổ cùng vô số chỉ liệt diễm tê giác. Chỉ trong nháy mắt, không trung thình lình nhiều mấy trăm con khí tức cực kỳ quỷ dị yêu thú, trên không trung sắp xếp phân thành chiến trận, chăm chú đem cái kia trong kính hồ pháp đài bao vây lại, cơ hồ che đậy. Đó là vật gì? Rõ ràng giống như là yêu thú, sao khí tức quỷ dị như vậy? Đúng, là hung thú. Lấy bí dược nuôi nấng yêu thú, đem tiềm năng kích phát ra đi ra. Luyện chế mà thành hung thú. Khó trách Thi Ấn Nguyên dám lấy trúc cơ chi thân khiêu chiến cái kia tiểu ma đầu. Hắn có thể triệu hoán nhiều như thế hung thú. Không phải hắn, là cái kia đằng xà dị thú, lấy đằng xà dị thú chi huyết mới có thể triệu hoán ngang nhau động đám hung thú này. Kính hồ cái khác chúng tu, nhất thời chấn kinh đến thất thố, nhao nhao quát khẽ, thậm chí có nhân nghẹn ngào kêu lớn lên. Vào lúc này, bọn hắn cuối cùng minh bạch Thi Ấn Nguyên cậy vào, vốn cho rằng tên này ít nhất cũng phải đợi đến đầu kia linh dị thú nhỏ trưởng thành về sau, mới luôn đến hắn chân chính quật khởi, lại không nghĩ rằng Linh Xảo Tông quả nhiên có mình không tầm thường thủ đoạn, vậy mà dùng linh dược thôi sinh một đám yêu thú, sau đó lại mượn cái này đằng xà tiểu hung thú trời sinh vương khí, đem bọn này. Ngụy hung thú. Khống chế được, lại mượn từ Linh Xảo Tông thần khí hư không môn tùy thời tùy chỗ triệu hoán đi ra, kể từ đó, trúc cơ cảnh giới Thi Ấn Nguyên, liền nhẹ nhõm trường ngự cái này mấy trăm đầu ngụy hung thú chiến lực, cái này là bực nào bá đạo. Đối đầu những này hung mãnh đến cực điểm, không thua kim đan yêu thú, chính là ba đạo thất tử cũng trái tim băng giá a, mà tới được lúc này, chúng tu cũng minh bạch Thi Ấn Nguyên ý tứ, cái kia nam chiêm tiểu ma đầu lấy hai địch một, hắn liền gậy ông đập lưng ông, lấy mấy trăm hung thú địch hai, thật theo thiên nhất cung quy củ nói đến, cũng không tính phá hư quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, các ngươi nam chiêm tu sĩ trời sinh vượng ta, cái nha đầu kia đưa tới cho ta đằng xà bực này quý hiếm dị thú, giúp ta thu hoạch được nghịch thiên bản lĩnh, mà ngươi lại đúng vào lúc này xuất hiện, chém giết ngươi về sau, ta Thi Ấn Nguyên chính là Linh Xảo Tông cái thứ nhất lấy trúc cơ chi thân chém giết kim đan chiến tu đệ tử, nên ta danh dương bắc vực, Linh Xảo Tông đạo tử chi vị, sẽ không lại cho ta, còn có ai đủ tư cách này. Thi Ấn Nguyên cười ha ha, tâm tình thư sướng chi cực, sau đó vung tay lên, đầy trời hung thú gào thét vọt xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, cái kia pháp đài cơ hồ đã bị dìm ngập. Mà Thi Ấn Nguyên, lại căn bản cũng không có đặt mình vào nguy hiểm dự định, chỉ là lập trên không trung, trên mặt ý cười quan chiến mà thôi. Tiểu nha đầu a, mẹ ngươi chết rồi, cha ngươi không phải thứ gì, cùng ca ca ngươi một lòng muốn lộng chết ngươi, ngươi cũng dứt khoát coi như mình không có cha đi, tốt xấu mạng ngươi tốt, đụng phải ngươi phương đại gia. Còn có cái kia kim ô nhị đại gia, thôi, gặp lại tức là hữu duyên, bây giờ nhân huynh phương đại gia ta liền mang theo ngươi đại chiến một trận, trước chém chết ca ca ngươi, lại giết chết cha ngươi, thay mẹ ngươi báo thù đi. Pháp trên đài, Phương Hành đã đứng lên đến, cúi đầu nhìn lấy trong ngực không mau lão chuột vật nhỏ, nhẹ nói. Ở đỉnh đầu hắn, vô tận sát khí gào thét rơi xuống, mấy trăm hung thú như sóng chiều vọt tới. Mà trong ngực, vật nhỏ nhẹ nhàng nhuyễn động tay chân, mở ra không có răng cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía mình cười. Convert by, Fanmic, cách chương.